Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 259. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Thanh vực, mặc dù chiến đấu phi thường thảm liệt, nhưng Lâm Nam ngay tại trên trời nhìn xem, không có nhúng tay, hắn là đến từ tương lai người. Tất cả làm việc đều cần cẩn thận, ngoại trừ đã biết rõ cái nào sự tình là tự mình làm bên ngoài. Những chuyện khác, tốt nhất đừng nhúng tay. Bất quá, hôm nay Lâm Nam mới biết được, nhân loại ở đối mặt ma tộc thời điểm, có bao nhiêu đồng tâm hiệp lực. Ba cái kia tranh đoạt di tích tông môn đệ tử, lúc này chính dựa lưng vào nhau, ngăn cản bốn phương tám hướng ma tộc công kích. Hai cái kia chiêu thức thô bỉ ra hỏa, cũng đột nhiên hợp thành đội ngũ nhỏ. Phàm là gặp phải bọn họ ma tộc, tử tướng đều có chút thê thảm, muốn tranh đoạt gia chủ hai huynh đệ, cũng phối hợp ăn ý, một trưởng một kiếm, cũng có bàn bạc chi thế. Đây chỉ là một số nhỏ, chiến trường bị hạn chế ở tường vây phạm vi bên trong. Nơi này được xưng hàng rào chiến trường, không phải là không có đạo lý. Tòa này hàng rào là dùng nhân loại tu sĩ sinh mệnh chất đống. Ma giới thông đạo đã tạo ra có 10 mét rộng. Đại lượng ma tộc từ bên trong chui ra ngoài, giống như là cá giếc sang sông, để cho người ta nhìn ra tê cả da đầu. Bất quá, nhân loại tu sĩ cũng không phải ăn chay. Những cái này ở gió tanh mưa máu bên trong chém giết đi ra tu sĩ, mỗi một cái hạ thủ đều là nhanh chuẩn hung ác. Dù cho ma tộc cũng đủ cường đại, thế nhưng là chiến đấu, nhưng như cũ bị áp chế. Về phần có người hay không chỉ huy, đã không cần. Độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ, tự nhiên có bọn họ chiến đấu. Không có người có thời gian đi quản người khác. Chỉ cần thấy được ma tộc, liền chỉ có một chữ: giết. Hàng rào phía trên, đại lượng tu sĩ đứng ở phía trên, chặn giết suy nghĩ muốn từ trong chiến trường rời đi ma tộc. Thậm chí ngay cả hàng rào bên ngoài, đều có tu sĩ tại bên ngoài chờ đợi, tùy thời chuẩn bị bổ khuyết lỗ hổng. Thanh vực 1/3 lực lượng hội tụ ở đây, nhân số nhiều, thực lực mạnh, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Bất quá, ma tộc bên này hội tụ bao nhiêu binh lực cũng không biết được. Dù sao thông qua cái kia rộng mở thông đạo, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô cùng vô tận, cùng chưa bao giờ gián đoạn ma tộc. Chiến trường phía trên, có hai người biểu hiện đặc biệt xuất chúng. Một cái ở trên trời, đang cùng một cái ma tôn chiến đấu. Sở dĩ nói hắn biểu hiện xuất chúng, chủ yếu là hắn thực lực, chỉ có đại thừa kỳ đỉnh phong, lại có thể cùng độ kiếp kỳ tầng 3 ma tộc đánh khó bỏ khó phân. Thậm chí còn có áp chế chi thế, thời gian pháp tắc chấn động rõ ràng dị thường. Lâm Nam cảm thấy, người này hẳn là cuồng tứ, trên tay nắm một chuôi phi kiếm, rõ ràng nhìn xem người còn đang tại chỗ, trong nháy mắt lại một kiếm đâm vào ma tộc trên người. Nếu không phải nương tựa theo cường hãn nhục thân, đã Superman đồng dạng năng lực khôi phục, cái kia ma tộc đã sớm bị thua. Lâm tiên giới từ xưa đến nay, đạp vào thời gian chi đạo tu sĩ đếm không hết, thế nhưng là tu vi cao thâm, chỉ có cuồng tứ một người. Hơn nữa hắn dùng kiếm pháp, cùng duyên sinh kiếm đồ bên trong ghi lại giống như đúc, tự nhiên là tốt nhận. Lấy thời gian chi đạo kết hợp kiếm pháp, cuồng tứ không hổ là lâm tiên giới nhanh nhất nam nhân. Cái kia ma tộc cũng chỉ là bởi vì tu vi cường đại mới có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Nhưng nếu là không có thủ đoạn khác, sợ là không được bao lâu liền sẽ bị thua. Mà đổi thành một bên, thì là ngay từ đầu một mực làm chỉ có thể triệu thiên tôn. Thân làm độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn thực lực xác thực đủ để làm đến lãnh đạo đám người. Thế nhưng là một lần này, rõ ràng có hai người độ kiếp kỳ tu sĩ cùng nhau tiến đến. Vì sao chỉ có Triệu Thiên Tôn mở miệng, thẳng đến hắn xuất thủ, Lâm Nam mới rõ ràng, lôi thuộc tính tu sĩ, đối ma tộc có thiên nhiên khắc chế, nương tựa theo một thân cường hãn lôi thuộc tính. Triệu Thiên Tôn toàn thân trên dưới lôi quang chấn động, khiến cho cùng siêu Saiya biến thân giống như đầy trời lôi đình, mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ mang đi một nhóm ma tộc, dù cho có hai cái ma tộc tôn giả kéo lấy hắn, lại vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào. Trên lối đi phương, một đóa khổng lồ lôi vân, phảng phất phía dưới giông tố đồng dạng, không ngừng mà công kích tới cửa thông đạo. Cũng chính bởi vì công kích của hắn, chẳng những đánh tan cỗ kia bao phủ cửa lối đi ma khí vòng phòng hộ, thậm chí chính bắt đầu áp xúc cửa lối đi lớn nhỏ. Mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, nương tựa theo lôi đình chi lực cùng không gian chi lực lẫn nhau chống lại, vẫn còn có chút khó khăn. Có thể ở chiến đấu đồng thời làm đến ức chế cửa lối đi khuếch trương, cơ hồ đã là cực hạn. Đây còn là bởi vì đối diện cái kia triển khai thông đạo ma thần đã tiêu hao duyên cớ. Linh khí cùng ma khí sinh ra tan rã thanh âm, đủ loại pháp quyết oanh tạc phát ra thanh âm, đao thương kiếm côn, búa rìu câu xiên, quyền quyền đến thịt thanh âm. Dù cho nhìn thấy bên người đạo hữu đã chiến tử, bọn họ cũng không có thời gian dừng bước lại, chỉ có thể nắm chặt trường kiếm trong tay, điên cuồng chém giết ma tộc, có thể giết nhiều một cái, cũng xem như là đạo hữu báo thù. Lâm Nam nổi bồng bềnh giữa không trung, ẩn giấu đi thân hình, hắn tự nhiên là có thể xuất thủ, chỉ cần triệu hoán đến xích tiêu thần lôi, cam đoan gọi những cái này ma tộc có đi mà không có về. Thậm chí còn có thể thông qua cái lối đi kia, trực tiếp nhóm đến đối diện ma giới đi. Thế nhưng là thể nội đạo chủng lại nói cho hắn, không thể, đây là lịch sử, không thể cải biến, lịch sử phía trên phát sinh sự tình, nhất định phải để cho hắn phát sinh, mà sẽ không phát sinh sự tình, cũng phải nghĩ biện pháp để cho hắn phát sinh. Bất kể như thế nào, thanh vực một lần này đại tẩy bài không thể tránh được. Cũng may mở ra thông đạo cũng không thể dung nạp độ kiếp kỳ đỉnh phong ma tộc tới. Thực lực cao nhất cũng liền độ kiếp kỳ 3 tầng, cùng ma tộc một dạng, thanh vực tu sĩ cũng ở nhau nhau chạy đến. Tại chiến trường phụ cận, trước kia liền đến, khoảng cách khá xa, cũng khống chế phi kiếm, cơ hồ là đã tiêu hao hết tất cả linh lực, mới vội vàng đuổi tới. Phát hiện tình thế còn đang trong khống chế, liền thay nhau nghỉ ngơi, khôi phục thể nội linh khí. Chỉ là, ở hàng rào bao khỏa phạm vi bên trong, ma khí đang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Ma tộc mặc dù bị giết chết, thế nhưng là thể nội khổng lồ ma khí, nhưng bởi vì tử vong mà toàn bộ bạo phát đi ra. Xem ra, bọn họ lần hành động này là làm chủ chuẩn bị. Từng cái ma tộc trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang ma thạch, đây cũng không phải là vẻn vẹn chỉ dựa vào linh khí, liền có thể nhanh chóng tiêu tan sạch nồng độ. Mỗi một khối ma thạch, giống như là linh thạch một dạng, sắc không biết bao nhiêu ma khí ở bên trong, mà cuối cùng dẫn đến nơi này ma khí sinh trưởng tốt dây dẫn nổ. Là bởi vì hai cái ma tôn vẫn lạc, Cuồng Tứ cùng vị kia Triệu Thiên Tôn, nhào nhào thi triển ra áp đáy hòm chiêu thức, đánh đối thủ ma tộc một trở tay không kịp. Cuồng Tứ liều mạng thất khiếu chảy máu, miễn cưỡng thi triển ra thời gian ngừng lại, đem đối thủ của hắn đình chỉ một cái hô hấp. Thoạt nhìn không dài, thế nhưng là thực lực chênh lệch còn tại đó. Đối Cuồng Tứ mà nói, đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Bất quá, thời gian một hơi thở, đầy đủ Cuồng Tứ đâm ra hơn ngàn kiếm, bia sống đánh không chết, đầu gỗ còn đâm không thủng sao. Một cái thật tốt ma tộc tôn giả, bị Cuồng Tứ kiếm đâm đến chỉ còn lại có tứ chi cùng hai cánh lưu tại không trung, đầu cùng thân thể trực tiếp tiêu tán ở không trung. về phần cùng Triệu Thiên Tôn đối kháng cái kia ma tộc. Ở Lôi Đình áp chế xuống, một thân thực lực ít nhất bị áp chế một nửa. Cuối cùng càng là chết thảm ở vô cùng vô tận cuồng lôi phía dưới. Mà hai vị ma tôn chết đi, cũng không có để ma tộc mất đi sĩ khí. Ngược lại bởi vì hai vị ma tôn bỏ mình, mà bộc phát ra khổng lồ ma khí, để tất cả ma tộc, sức chiến đấu trực tiếp lên thăng một bậc thang. Trong pháo đài, đã hoàn toàn bị ma khí tràn đầy, thậm chí đã bắt đầu ô nhiễm đến một chút phổ thông tu sĩ. Trong đám người, hai mắt màu đỏ chính đang chậm rãi gia tăng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.